Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541. Điều kiện, di chứng, chỉ là cải biến vận mệnh. Đây là vạn năm không thay đổi chân lý. Đồng dạng, cải biến lực lượng cái này vậy chưa chắc không phải chính xác. Muốn để cho mình tại thời gian nhanh nhất bên trong, học hội nắm giữ huyền lực, trích dẫn trong gương không gian kỹ thuật, cùng cái kia chút lộng lẫy lại mạnh mẽ chiêu thức. Như vậy thì chỉ có thể nhập thao thiết đồng dạng, điên cuồng hấp thu một chút lý luận cùng tri thức. Đây là khó khăn, chỉ ít đối với vệ tử thanh tới nói. Còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Mặc dù mình đã trải qua rất nhiều thế giới, nhưng huyền lực vận dụng dính đến rất nhiều vị diện vũ trụ tri thức. Trong đó một chút, càng phàm là chát chát khó hiểu. Muốn phải hiểu, tất nhiên là vô cùng khó khăn. Bất quá, giờ khắc này, vệ tử thanh nên may mắn. May mắn bên người có cái Steven. Mặc dù mình không là nhân vật chính, nhưng ở nhân vật chính quang hoàn bao phủ xuống, vệ tử thanh tiến bộ vẫn là vô cùng to lớn. Tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, vệ tử thanh đã cùng Steven đem chọn cái phòng đọc sách bên trong lý luận cùng sách ma pháp nắm giữ được không sai biệt lắm. Mà duy nhất không có bị bọn họ đọc được chính là trí thượng tôn giả, cũng chính là cổ nhất tư nhân thư tịch. Cái này chút, mặc kệ là vệ tử thanh cùng Steven lại cố gắng như thế nào, Vương cũng không nguyện ý cho bọn họ nhìn Everest dưới chân. Mỗi một chỗ trong gương không gian bên trong, bao la quảng trường trước mặt, như là tất cả thực tập pháp sư đồng dạng, tại vệ tử thanh trước mặt, đồng dạng có được một mặt tùy theo huyền lực tạo dựng mà thành tấm chắn. Cái này tấm chắn như là vô số ngôi sao năm cánh lẫn nhau trùng điệp ở đồng dạng. Tướng vệ tử thanh phía trước một mực thủ hộ lấy, nhìn cái này cũng không khó khăn, dù sao chỉ cần là học hội huyền lực người. Cái này chút, đều có thể cơ bản nhất từ trong vũ trụ hấp thu năng lượng cấu tạo đi ra. Nhưng mà, bây giờ tất cả mọi người lại trợn mắt hốc mồm nhìn xem vệ tử thanh. Mặc kệ là cổ nhất, Mo, vẫn là Steven, đều như là gặp quỷ đồng dạng. Vệ, ngươi là làm sao làm được? Steven sợ ngây người, muốn tạo dựng huyền thuật. Cái kia nhất định phải kinh lịch thủ pháp đặc biệt cùng phù chú. Thế nhưng, vệ tử thanh nhưng không có. Là, hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Sau đó, huyền thuẫn liền mình xuất hiện. Thậm chí so bọn họ dùng thủ pháp đặc biệt cùng phù chú dựng đi ra càng khủng bố hơn. To lớn hơn rắn chắc. Rất khó sao. Vệ tử thanh có chút phức tạp nhìn xem chúng nhân. Không rõ những người này cái này ánh mắt là có ý gì. Rất khó sao. Nghe nói như thế, Mò rốt cục nhịn không được vọt lên. Đối vệ tử thanh giận dữ hét. Huyền lực vận dụng khó hồ nó khó. Muốn để huyền lực thu để bản thân sử dụng, không chỉ là khổng lồ lực lượng linh hồn. Nếu là không có thủ pháp đặc biệt, căn bản là không có cách hóa thành thực chất. Ngươi vậy mà nói với ta rất khó sao? Mò rốt cục mắng chửi người. Đây là rất ít gặp đến. Chỉ ít tại đi tới nơi này cái Amataji căn cứ từ trước tới nay. Đây là Mo lần thứ nhất chủ động nói chuyện với vệ tử thanh. Mà mới mở miệng, vẫn là tuôn ra miệng. Vệ tử thanh đại khái có thể minh bạch tại sao mình có thể làm được cái này chút. Đó chính là hắn linh hồn lực. Khổng lồ linh hồn lực để hắn căn bản không cần đến cái này chút thủ ấn cùng chú ngữ. Liền có thể cưỡng ép dẫn dắt huyền lực để chính mình trưởng khống những chiêu thức này. Chỉ là cái này chút nói với bọn họ. Bọn họ vậy sẽ không hiểu. Có lẽ là ta tương đối thiên tài a. Vệ tử thanh nhún vai. Suy nghĩ cùng một chỗ. Trước mặt huyền thuẫn tan biến. Nhưng hắn lời nói lại làm cho tất cả mọi người có loại muốn giết người tâm đều có. Tốt, vệ tử thanh, ngươi đi theo ta một chút a. Cổ nhất nhìn một chút mắt vệ tử thanh, hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Vệ tử thanh trần trừ một lúc, đại khái vậy minh bạch cái này cổ nhất, hay là cùng mình nói cái gì? Quả nhiên, đi vào cổ nhất liền mở miệng. Ngươi linh hồn lực rất khổng lồ. Cái này có lẽ cùng các ngươi đông phương thuật pháp có quan hệ nguyên nhân. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Cổ Nhất nếu là nói chuyện như vậy, tự mình ngã cũng không thể phản bác. Mặc dù mình cũng không phải là thuật pháp, nhưng giống như cũng không kém bao nhiêu. Người không phải vẫn muốn đi xem một chút ta những sách vở kia sao? Ta có thể cho ngươi. Nghe được Cổ Nhất lời này, Vệ Tử Thanh ánh mắt lập tức sáng lên. Phổ thông lý luận trong thư tịch, vậy chỉ có lấy phổ thông huyền lực vận dụng. So như trong gương không gian cái này huyền thuật, ngoại trừ Cổ Nhất trong thư tịch, căn bản liền không tìm được. Mình vốn là muốn nói, trong đoạn thời gian này, đi trộm lại đây, không nghĩ tới cái này Cổ Nhất vậy mà trước tiên mở miệng. Bất quá, Vệ Tử Thanh nhưng không có trực tiếp đồng ý, mà là nhìn xem Cổ Nhất thản nhiên nói. Điều kiện gì? Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? Nhất là tại Cổ Nhất nhận biết bên trong, mình vẫn là một cái mượn nhờ hắc ám lực lượng đông phương thuật sư. Làm sao có thể tùy tiện cho mình một chút không thể quan sát thư tịch? Cổ Nhất híp mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ngược lại là không nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà như vậy thông minh. Bất quá vẫn là mở miệng nói. New York Thánh Sở bây giờ không có pháp sư đóng giữ. Ta hy vọng ngươi có thể đi. New York Thánh Sở. Vệ Tử Thanh hơi nheo mắt lại. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Cổ Nhất lại muốn mình đi trấn thủ New York. Cái này chút phân bộ Vệ Tử Thanh là minh bạch. Toàn cầu tổng cộng có 3 cái phân bộ. Hồng Kông, New York, Washington, nhưng New York nơi này lại có chút khác biệt. Không vì cái gì khác, liền bởi vì cái này phân bộ, tại nguyên tắc bên trong là trước hết nhất luân hãm. Xít lợi Tây Á đang triệu hoán Dormammu về sau, chính là dẫn đầu tiến công New York. Vệ Tử Thanh trầm mặc, hồi lâu, ngẩng đầu, tốt, bất quá cần đang cấp ta một chút thời gian. Ta cần trước học hội trong gương không gian cái này chút huyền thuật. Xít lợi Tây Á hội trong gương không gian chi thuật, càng thậm chí hơn có thể tùy ý cải biến trong không gian hết thảy. Nói là thần, cũng không đủ, cho nên, mình muốn trước học biết cái này chút. Dù sao, từ nguyên tắc bên trong mở, xít lợi Tây Á năng lực cùng Cổ Nhất thế nhưng là tương xứng. Mình là có thể đối kháng hắn, nhưng tuyệt đối là một trận ngạnh chiến, mà mình không thích nhất, liền là loại này ngạnh chiến. Có thể, Vệ Tử Thanh xoay người rời đi, hướng thẳng đến phòng đọc sách mà đi, để cho mình trấn thủ New York. Cái này tại nói cho Vệ Tử Thanh một việc, cái kia chính là, khoảng cách xít lợi Tây Á triệu hoán Dormammu thời gian đã không lâu. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí đi xuống, có Cổ Nhất đồng ý. Lần này Vương ngược lại là không có ở ngăn cản Vệ Tử Thanh đi xem những chí tôn đó bí tịch. Mà Vệ Tử Thanh cũng không có cân nhắc, trực tiếp liền cầm lên mình muốn nhất nhìn Cagliostro chi thư. Quả nhiên, chính như mình suy nghĩ như vậy, rất bao nhiêu cao thâm huyền thuật đều ghi lại ở nơi này, mà mình rất muốn nhất trong gương không gian chi thuật, cùng khống chế Eye of Agamotto thuật pháp, nơi này vậy có được. Mà tại trong quyển sách này, Vệ Tử Thanh vậy phát hiện thiếu khuyết vài trang thư tịch. Đây chính là bị trộm đi triệu hoán Dormammu ghi chép. Chỉ là, không nghĩ tới, sách này bên trong, đối với thời gian thuật pháp ghi chép vậy vẻn vẹn có Eye of Agamotto khống chế chi thuật a. Thời gian khống chế là rất khó khăn. Điểm ấy, Vệ Tử Thanh ngược lại là vậy là minh bạch. Chỉ là, muốn khống chế thời gian, liền muốn Eye of Agamotto. Điểm ấy, ngược lại để Vệ Tử Thanh có phần có chút khó khăn. Chẳng lẽ mình muốn dẫn đi con mắt này sao? Dấu lớn nhìn xem lẳng lặng bày ra tại phòng đọc sách bên trong. Một cái kia thần bí Eye of Agamotto. Vệ Tử Thanh có chút nhức đầu bắt đầu. Vật này là rất cường đại, nhưng tai hại cũng là vô cùng to lớn. Một khi sử dụng vật này lời nói, tất nhiên hội sinh ra chánh điểm, mà chánh điểm di chứng căn bản không phải hiện tại hắn có thể khống chế, đặc biệt là mang về thế giới hiện thực. Một khi sử dụng thứ này lời nói, hết thảy đều sẽ cải biến, thậm chí mình đạt được tùy ý môn vận mệnh, vậy sẽ cùng theo cải biến. Nói cách khác, mình hội mất đi tùy ý môn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.